Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 476. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tô Thương làm điện chủ, Trương Khổ Mộc thuận ý làm phó điện chủ thay thế điện chủ xử lý các loại công việc của Dược Vương Điện. Tôi biết rồi. Tô Thương nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên yên lặng. Advertisement, Trương Khổ Mộc không ở đây, vị trụ cột phía sau của Dược Vương Điện có lẽ cũng không thể ở lại Sơn Trang Y Vân được. Nếu vậy thì thế lực của Dược Vương Điện tạm thời là không trông cậy được rồi. Còn về Hứa Sơn Cư, sáng nay mới đi thành phố, bây giờ có lẽ cũng chưa đến nơi. Huống hồ chuyện của Vương Phú Quý lại khá gấp gáp, nếu như chậm trễ, nói không chừng Lưu Sở Điểm sẽ bị gả cho người khác, như thế sẽ khiến cậu ta tiếc nuối cả đời mất. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tô Thương quyết định, nếu là bất đắc dĩ thì sẽ thi triển huyết tế, đánh kẻ thù đến chết thì thôi. Có điều trước đó cần phải chuẩn bị một số thứ mới được, ít nhất cũng là dược tài khôi phục khí huyết phải chuẩn bị thật tốt. Trong trí nhớ của Tô Thương, vừa hay có một loại đan dược gọi là khí huyết đan. Khí huyết đan luyện chế khá phức tạp, hơn nữa những dược tài được sử dụng cực kỳ hiếm có, vì thế trước đó Tô Thương không cân nhắc đến việc luyện chế. Nhưng bây giờ có Dược Vương Điện đứng sau rồi, có dược liệu gì mà không lấy được chứ? Hoa Thời Mạc, chờ tôi gửi cho ông một đơn thuốc, dù ông dùng cách gì đi nữa thì nhất định phải đem dược tài gom góp lại cho tôi, càng nhanh càng tốt. Nói xong, Tô Thương cúp điện thoại, sau đó gửi tin nhắn cho Hoa Thời Mạc phương pháp tinh luyện khí huyết đan. Ngay sau đó, Tô Thương lại gửi cho Lý Nguyệt một tin nhắn trên WeChat, nói mình muốn bế quan, để cô ấy mấy hôm nay đừng đến trang viên tìm mình. Sau đó, Tô Thương liền lấy điện thoại di động thu vào vòng tay lưu trữ, khuôn mặt u ám, nhếch miệng lên, cười lạnh lùng nói. Để xem ông có thể chịu đựng được bao lâu, ngày mà ông chịu không nổi mà bước vào nhà họ Tô này, chính là ngày ông bỏ mạng tại đây. Lúc này, núi Cửu Phong, phía nam tỉnh An Huy, Thiên Sơn Tuyết xử lý xong công việc của Cửu Môn, kéo theo cơ thể mệt mỏi trở về Cửu Phong. Tô Du Du đã nghỉ ngơi rồi. Sau khi Thiên Sơn Tuyết tắm nước nóng, tranh thủ lúc rảnh liền lấy điện thoại ra xem. Lúc này, cô chợt thấy một cuộc gọi nhỡ, sau khi mở ra mới phát hiện người gọi điện thoại lại là Tô Huyền Thiên. Tô Huyền Thiên, đây không phải chính là Tô Thương sao? Thế nhưng, Tô Thương đã chết rồi mà. Cách chương.